Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Hai nữ gặp lại. Tất cả mọi người tự giới thiệu hoàn tất đằng sau, Kristen một lần nữa đi đến trên giảng đài, nhìn phía dưới, nói ra, mặc dù các ngươi đều đến từ khác biệt thành thị, nhưng ở sau này trong 4 năm, ta hy vọng mọi người có thể giống người một nhà một dạng ở chung hòa thuận. Liên quan tới tại ma pháp học viện sau này học tập, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Trong lớp không có người mở miệng. Đã các ngươi không có vấn đề, vậy ta muốn hỏi. Kristen nhìn về phía Wilker, hỏi: Wilker đồng học, người hỏa hệ ma pháp đã đến trung cấp trình độ, vì cái gì còn muốn đến chúng ta thủy hệ? Ta, Wilker há to miệng, nói ra, thủy hệ mặc dù tại sơ kỳ không có đủ rất mạnh lực công kích, nhưng là tấn cấp ma pháp sư cao cấp đằng sau, liền sẽ đồng thời có được không tệ công kích cùng phòng ngự. Ta học tập thủy hệ là muốn đền bù ta phòng ngự chưa đủ thiếu hụt. Nếu như chỉ là vì phòng ngự, ngươi vì cái gì không tuyển chọn thổ hệ? Kristen tựa như là xem thấu nội tâm của hắn một dạng, nói ra, không cần chờ đến tấn cấp ma pháp sư cao cấp, thổ hệ sơ cấp ma pháp cũng có thể để cho ngươi tăng lên phòng ngự của mình. Ta, Wilker đương nhiên không thể tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra ý tưởng chân thật của hắn. Hắn vắt hết óc, suy tư một hồi, bỗng nhiên nói, kỳ thật ta là muốn cùng lão sư ngài học tập chiến đấu. Mọi người đều biết, lão sư thuật cận chiến, học viện không ai có thể so, có đúng không? Kristen trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, nếu Wilker đồng học như thế ưa thích chiến đấu, sau này lớp học cách đấu, ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi. Wilker nhìn xem trên mặt nàng dáng tươi cười, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên đã tuôn ra dự cảm phi thường không ổn. Hỏi qua Wilker đằng sau, Kristen cũng không có hỏi thăm Trần Lạc, trực tiếp tuyên bố tan học. Trong lớp rất nhiều học sinh còn không biết thân phận của nàng, đang nghe người khác nói đến, lão sư của các nàng chính là vương quốc công chúa lúc, đều là một mặt chấn kinh. Wilker một mặt không cam lòng nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi cũng biểu hiện ra hỏa hệ ma pháp, điện hạ vì cái gì không hỏi ngươi? Trần Lạc căn bản không thèm để ý hắn. Kristen là hắn tương lai sư tỷ, cũng cần nói cho hắn biết sao? Hiện tại vấn đề là thủy hệ tình huống cùng hắn mong muốn không tương xứng. Nhưng hết lần này tới lần khác lão sư là Kristen, dẫn đến hắn có chút đâm lao phải theo lao. Wilker gặp Trần Lạc không để ý tới hắn, cũng không tự làm mất mặt, đi đến Alice trước mặt, vươn tay, mỉm cười nói, Alice đồng học, ta là Wilker Stern, có thể nhận thức một chút sao? Alice mỉm cười, cũng không có cùng hắn nắm tay, nói ra, Wilker đồng học thiên phú, thật là khiến người ta bội phục. Wilker khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không có, ta tại nhà chúng ta, thiên phú còn không tính tốt nhất. Hắn lúc đầu muốn tiếp tục cùng Alice trò chuyện xuống dưới, nhưng Alice lễ phép tính trở về hắn một câu đằng sau, liền đem cái ghế của mình đem đến Trần Lạc bên cạnh. Trên mặt lộ ra càng thêm mỉm cười rực rỡ, nói ra, vận mệnh là thần kỳ như vậy, ta còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại Ble bạn học. Wilker kinh ngạc nhìn một màn này, mặc dù hắn vừa rồi liền biết bọn hắn đều là đến từ thành Yapun Thánh Dona, nhưng nhìn bộ dạng này, Alice đồng học cùng gia hỏa kia, giống như không chỉ là đơn giản đồng học a. Trong lớp hắn thích nhất nữ sinh cùng hắn kẻ đáng ghét nhất quan hệ không tầm thường. Còn có cái gì so đây càng để cho người ta khổ sở sự tình? Cùng Alice ngoài ý muốn gặp lại, Trần Lạc cùng nàng trò chuyện mấy tháng này tình hình gần đây. Cửa phòng học chỗ, bỗng nhiên có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Ble, cùng đi ăn cơm đi. Isabella đi vào thủy hệ phòng học, nhìn xem cùng với Trần Lạc, Alice, cả giận nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là chúng ta thủy hệ phòng học a, ta không ở nơi này ở đâu. Alice đứng người lên, mỉm cười nhìn xem nàng, nói ra, ngược lại là Isabella đồng học, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hai nữ nhân ánh mắt đối mặt, trong không khí va chạm ra đã lâu hỏa hoa, Trần Lạc kẹp ở giữa các nàng, lần nữa cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Từ khi Alice rời đi về sau, thời gian nửa năm này, quanh đi quẩn lại, hết thảy tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Wilker nhìn một chút Isabella, lại nhìn một chút Alice, cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Cảm thán nói, vận mệnh a, chính là thần kỳ như vậy. Hai cái đều muốn hạ tràng, thường thường là một cái cũng không chiếm được. Isabella cùng Alice là nhiều năm túc địch, hai người mặc dù vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, nhưng các nàng tranh đấu đều là quang minh chính đại, tỉ như so thành tích, so ma pháp thực lực, so với ai khác bắt con thỏ lớn hơn, vừa thấy mặt liền kéo tóc xé quần áo sự tình sẽ không ở trên người các nàng phát sinh. Làm tha hương trùng phùng đồng học, các nàng thậm chí còn cùng đi trường học nhà ăn ăn cơm. Trần Lạc mướn trạch viện, mặc dù khoảng cách ma pháp học viện Vương Đô cũng không xa, nhưng giữa trưa trở về nấu cơm mà nói vẫn còn có chút phiền phức, cho nên ba người thương lượng đằng sau quyết định buổi trưa cơm ở trường học ăn, buổi chiều sẽ cùng nhau trở về mua thức ăn nấu cơm. Trần Lạc xa xa đi theo các nàng phía sau, không quấy rầy các nàng ôn chuyện. Wilker từ phía sau cùng lên đến, đi đến Trần Lạc bên người, nói ra, "Huy, Ble, chúng ta giảng hòa thế nào?" Trần Lạc nói, "Ta và ngươi không có cái gì tốt giảng." Wilker theo thật sát phía sau hắn, tiếp tục nói, "Ngươi lần trước đánh ta sự tình, ta có thể không cùng ngươi tính sổ sách, nhưng phía trước hai vị tiểu tỷ tỷ kia, ngươi muốn để cho ta một cái, ta có thể cho ngươi trước tuyển." Trần Lạc bước chân dừng lại, nhìn xem Wilker, Wilker trên mặt tươi cười, nói ra, "Thế nào, ta đủ ý tứ a?" Trần Lạc mặt không chút thay đổi nói, "Lan." Nhìn xem Trần Lạc đi xa bóng lưng, Wilker đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, cắn răng nói, "Tham lam gia hỏa, nếu dạng này, chúng ta sự tình còn không tính xong." Mấy đạo nhân ảnh từ phía sau đi tới, một người nhìn về phía trước, hỏi, "Có người đắc tội ngươi sao? Có muốn hay không chúng ta giáo huấn một chút hắn?" "Không cần." Wilker khoát tay áo, nói ra, "Chuyện của ta, ta sẽ tự mình xử lý." Chấm ngoặc kép, ma pháp học viện Vương Đô không chỉ giáo viên lực lượng càng cường đại hơn, hệ ma pháp lão sư không có một vị là thấp hơn ma pháp sư cao cấp. Liền ngay cả phòng ăn nhìn cũng 10 phần cấp cao. Trong đại sảnh rộng rãi, bày đầy từng dãy sạch sẽ bàn ăn, ngoại trừ bánh mì bên ngoài, nơi này còn cung cấp thịt nướng, hoa quả, cùng tỉ mỉ sấy khô bánh ngọt. Giá cả cũng so phía ngoài rẻ tiền rất nhiều. Isabella chỉ cần một phần hoa quả và các món nguội, Alice mua một phần nhỏ bánh ngọt, Trần Lạc thì là lựa chọn thịt nướng. Từ trên bề ngoài nhìn, trường học đầu bếp nướng thịt nhìn xem không tệ. Ba người lựa chọn một vị trí tọa hạ. Alice nhìn xem Isabella, hỏi, "Isabella đồng học làm sao chuyển tu hỏa hệ? Ngươi không phải nói muốn trở thành phong hệ đại ma đạo sư sao?" Isabella lườm nàng một chút, nói ra, "Ngươi không phải cũng là một dạng học phong hệ ma pháp, cuối cùng lại biến thành thủy hệ." Đối với Alice cùng Trần Lạc đều lựa chọn thủy hệ sự tình, nàng còn canh cánh trong lòng. Alice mỉm cười, nói ra, "Người nhà ta nói, thủy hệ càng thích hợp nữ hài tử. Ble, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Lạc xâm một khối thịt nướng, nói ra, ta cảm thấy không có có thích hợp hay không? Nhìn mình hứng thú đi. Ta cảm thấy Alice đồng học nói đúng. Wilker bưng bàn ăn đi tới, một bộ cùng bọn hắn rất quen bộ dáng. Nói ra, nữ hài tử tựa như nước một dạng ôn nhu, là thích hợp nhất học tập thủy hệ ma pháp. Tựa như là Alice đồng học, còn có vị này Isabella đồng học. Trần Lạc buông xuống cái nĩa, nhìn xem hắn, hỏi, Kristen lão sư cũng là rồi. Wilker nhìn hắn một cái, nói ra, Blair đồng học, đây chính là ngươi không đúng. Chẳng lẽ nước sôi cũng không phải là nước sao? Trần Lạc hỏi, ý của ngươi là, Kristen lão sư là nước sôi rồi. Wilker hạ giọng, thần thần bí bí nói ra, không nên nhìn Kristen lão sư nhìn xem ôn nhu. Nàng thuật cận chiến, so kỵ sĩ học viện viện trưởng còn muốn lợi hại hơn. Mà lại nàng luôn yêu thích tìm người đánh nhau. Về sau ngươi liền hiểu. Xuất tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người hắn liền trong nháy mắt ướt đẫm. Kristen bưng bàn ăn, đứng tại phía sau của hắn. Nói ra, Wilker đồng học, lần sau lại ở sau lưng nghị luận lão sư. Xối tại trên người ngươi chính là nước sôi. Wilker bưng bàn ăn, cũng không quay đầu lại chạy. Kristen quơ quơ ống tay áo, trên ghế ngồi vết ướt liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn Alice một chút, nói ra, Alice đồng học không nên tin Wilker lời nói. Hắn luôn luôn hoa ngôn xảo ngữ. Các người về sau nhất định phải cẩn thận bị hắn lừa. Khục, đang cùng đồ uống Trần Lạc suýt nữa bị sặc đến. Wilker mặc dù nhìn xem rất không đáng tin cậy, nhưng hắn câu nói mới vừa rồi kia, nói hay là tương đối đúng trọng tâm. Chỉ là nước sôi ví von có chút tì vết. Nếu như đem nữ hài tử so sánh nước, Isabella là vui sướng sơn tuyền, Alice là sữa bò, Britney lão sư là lẳng lặng chảy xuôi nước hồ, Kristen chính là nóng hổi nham tương. Kristen buông xuống bàn ăn, nhìn Trần Lạc một chút, hỏi, Blair đồng học, ngươi nói với ta lời nói có ý kiến gì không? Không có, Trần Lạc nhanh chóng lắc đầu, nói ra, Kristen điện hạ nói rất đúng, Wilker xem xét cũng không phải là người tốt. Nữ hài tử tốt nhất cách hắn xa một chút. Ở trường học xin gọi ta lão sư. Kristen uốn nắn hắn xưng hô. Lại hỏi, Wilker đến thủy hệ mục đích không tinh khiết. Blair đồng học ngươi đây. Ngươi hỏa hệ ma pháp cũng đạt tới trung cấp trình độ. Vì cái gì cũng sẽ lựa chọn thủy hệ. Chẳng lẽ là vì Alice đồng học? Cảm nhận được Isabella hữu ý vô ý nhìn qua ánh mắt. Trần Lạc thật muốn ngăn chặn miệng Kristen, nếu như hắn có bản sự này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.